Chương 431, Đại khai sát giới. Chín đạo kiếm quang, một mực bảo vệ Lăng Trần quanh thân, kia cuồng bạo vô cùng sóng âm, bị kiếm quang toàn bộ ngăn lại, không thể làm bị thương Lăng Trần mảy may. Suy suy suy vô cùng sóng âm trùng kích tại Lăng Trần tuyệt đối phòng ngự, thậm chí còn bao hàm cái khác ma đạo cao thủ lực lượng, nhưng lại vô pháp dung chuyển kia kiếm quang mảy may, liền một chút xíu cũng không cách nào thẩm thấu tiến vào. Cái gì? Tự nhiên không Lam mở di đỡ cờ hắn mảy may hổ hùng bên người một người thanh niên cao thủ con mắt trừng lớn, nhiều người như vậy sóng âm thêm vào, cho dù là một ngọn núi cũng có thể sống sờ sờ địa đánh tan, đừng nói Lăng Trần chỉ là đại tông sư tam trọng cảnh tiểu tử. Đáng giận tiểu tử, tuyệt đối có cổ quái hổ hùng sắc mặt cũng là cực độ âm trầm, vốn tưởng rằng tại nhiều như vậy người liên thủ hoành kích, Lăng Trần ứng cấp cho mình bị hoành giết tới cặn bã mới đúng. Làm sao có thể như thế sừng sững bất động, vững như Thái Sơn. Sóng âm thế công như thủy triều, nhưng coi như là thủy triều, cũng có khô kiệt thời điểm. Đợi đến sóng âm thế công hơi yếu, Lăng Trần thủ trưởng đống nhiên vung lên, kia chín đạo bóng kiếm, liền đều là mũi kiếm vừa chuyển, nhắm ngay hổ hùng một đám người chỗ phương vị. Bá Lăng Trần một bước bước ra, kia chín đạo bóng kiếm liền theo hắn đi tới một phần, mà Lăng Trần thân thể rồi đột nhiên nhảy lên. Liền như một trận gió bạo lướt mà ra. Kiếm theo người động, tại Lăng Trần thân thể xung quanh cuốn, như thiên nữ tán hoa. Chỉ huy một đạo kiếm mang bay ra, hổ hùng bên người một tôn thanh niên cao thủ, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, bị kiếm mang nhất cử xuyên qua ngực, vỡ lạc. Một tôn tứ trọng cảnh đại tông sư, trực tiếp tử vong, chưa kịp phản ứng, đã bị trong chớp mắt giết chết. Lăng Trần không chút lưu tình, tiếp tục bạo lướt, lại là hai đạo bóng kiếm phân ra. Phân biệt bắn về phía hổ hùng bên cạnh hai người thanh niên cao thủ. Phốc suy lại là hai người thanh niên cao thủ vẫn lạc, vô luận bọn họ như thế nào trốn tránh, cuối cùng đều tránh không khỏi kiếm mang xạ kích, bị nhất cử xuyên thấu thân thể. Lăng Trần nhanh như thiểm điện, lao nhanh không thôi, bất kỳ động tác, chống cự thủ đoạn, ở trước mặt của hắn đều hiển lộ ngây thơ như vậy buồn cười, kiếm mang mãnh liệt bắn, bất luận kẻ nào đều trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, hoặc là bị gọt sạch đầu. Chết không toàn thây. Hắn liên tiếp giết đi ba người ma đạo thanh niên cao thủ, vẫn chưa thỏa mãn, một hơi cũng không có suy kiệt, thân thể lại lần nữa tiến lên, hô hấp trong đó, tay phải an bên trong hai chỉ kẹp chặt, hai đạo kiếm mang kết hợp một đạo, như là cỗ sao chổi kích xạ, thẳng tắp bắn về phía kia ở vào trong đám người hổ hùng. Ở trước người hổ hùng, có một người hình thể cường tráng ma đạo thanh niên cao thủ, tu vi của hắn tại đại tông sư ngũ trọng cảnh, cũng là hổ ma tông nhất mạch. Chỉ lần này vu hổ hùng tồn tại, tên là Hổ Kinh Thiên, hắn nhìn thấy Lăng Trần kiếm mang phóng tới, cũng là đưa tay đánh ra một quyền, y đổ tan cảnh kiếm mang. Phanh Hổ Kinh Thiên một quyền đánh vào kia kiếm mang phía trên, hai cỗ kình đạo va chạm, cũng là nhất thời bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thế nhưng sau một khắc, Hổ Kinh Thiên cả mảnh cánh tay, đều là rồi đột nhiên bùng nổ ra, biến thành một đoàn huyết vụ. Kêu thảm một tiếng, Hổ Kinh Thiên cả mảnh cánh tay bị phế sạch. Sau đó liền đầu cũng bị một kiếm nạo hạ xuống, từ ngực một tiếng rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng. Chém giết Hổ Kinh Thiên, Lăng Trần liên sát ba người, thế không thể đỡ hổ hùng còn không có phản ứng kịp, người bên cạnh tiểu liên tiếp tử vong, trong lòng của hắn nhất thời có dũng khí vẻ sợ hãi cảm giác. Hổ vào bầy dê, thật sự chính là hổ vào bầy dê. Lăng Trần nhảy vào bọn họ, lập tức liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hổ hùng thậm chí ngay cả trận hình cũng không có bố trí lên, đã bị giết trở thành một đoàn gây rối. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hổ hùng phi thân lên, ngăn cản trước mặt Lăng Trần, hắn đem hổ báo tượng hình bí quyết thúc dục đến cực hạn. Tại trước người của hắn, một mặt to lớn đầu hổ tấm chắn sinh ra, tấm chắn này phía trên, là một cái con báo đầu, còn có một cái voi đầu, đều là cường đại manh thú, cổ xưa khí tức, từng trận chảy ra. Mặt này tấm chán, là hắn công pháp thúc dục đến tận cùng chỗ ngưng tụ, tuyệt đối có thể chống đỡ được Lăng Trần. Nhưng mà hổ hùng trong đầu mới vừa vặn nổi lên như vậy ý niệm trong đầu, cựa giặc một tiếng giòn vang, trước người hắn tấm chán liền rồi đột nhiên nứt ra xuất một cái đại lỗ thủng, sau đó một chuôi kiếm mang ngay sau đó xuyên suốt đi vào. Làm sao có thể? Hổ hùng há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn vẫn lấy làm ngạo phòng ngự. Cứ nhiên cứ như vậy đơn giản bị phá mở ngoại giới. Hổ ma tông nhất mạch thanh niên cao thủ liên tục vẫn lạc, danh tự tiêu thất, liền đưa tới mọi người chú ý. Các ngươi nhìn, bảng xếp hạng kia phía trên, hổ ma tông nhất mạch thanh niên cao thủ tại liên tục vẫn lạc A, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, tại Thiên Ma Tháp bốn phía, vô số lao ma đầu, ma đạo cao thủ, đều nhìn thấy một màn này, ánh mắt của bọn hắn hết sức chính xác, từng giây từng phút tiếp cận Thiên Ma quyển trục trên thứ tự nhảy. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Lúc trước mong muốn vây giết Lăng Trần bốn tôn ma đạo cực hạn tông sư một trong, trên mặt của Hổ Ma Tông hiện ra rõ ràng cuống quýt vẻ, sau đó chuyển thành xanh mét. Chẳng lẽ là gặp lợi hại ma hồn? Bất quá những người này tử vong vẫn còn chịu đựng nổi, chỉ cần Hổ Hùng cùng Hổ Kinh Thiên không có việc gì là tốt rồi. Ông vừa dứt lời, Thiên Ma quyển trục phía trên lại một cái tên biến mất, rõ ràng chính là Hổ Kinh Thiên. Cái gì? Hổ Kinh Thiên cũng vẫn lạc? Hổ Ma Tông quanh thân bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Hổ Kinh Thiên thế nhưng là hắn tọa hạ gần thứ Vu Hổ Hùng đệ tử, tiềm lực rất lớn, ngày sau rất có thể kế thừa hắn ý để bắt nhân vật. Không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Đến tột cùng là vật gì làm Hổ Ma Tông tức giận đến toàn thân run rẩy? Hổ Ma Tông, Thiên Ma Tháp tầng thứ 3, nơi nào sẽ có cái gì lợi hại ma hồn? Ta xem tình huống này, không phải là gặp lợi hại ma hồn, mà là gặp nhân vật lợi hại, tại sát lục bọn họ. Bên cạnh, Thanh Diện Ma Tông vẻ mặt trịnh trọng mà nói, muốn biết rõ, lần này thí luyện, giết đi thí luyện đệ tử, liền có thể đạt được trên người bọn họ ma hồn châu. Đem đối phương toàn bộ điểm tích lũy đều nạp cho mình dùng, ngươi xem kia điểm tích lũy trên bảng, tăng lên được nhanh nhất người, chính là giết chết người của Hổ Kinh Thiên. Ai tăng lên được nhanh nhất? Chẳng lẽ là Tạ Chi Thu? Hạ Vân Hinh Hổ Ma Tông giống to liên tục. Đúng lúc này, Thiên Ma quyển trục trên hơi hơi chấn động, một tôn sắp xếp ở phía trước, lóe sáng danh tự biến mất. Đại biểu cho một người đệ tử, cuối cùng vẫn lạc, người đệ tử này, là Thiên Chi Kiêu Tử. Lục trọng cảnh đại tông sư. Lần này, rất nhiều lão ma đầu liền chân chính chú ý tới, là con trai của Hổ Ma Tông, Hổ Hùng vẫn lạc. Đúng vậy a, các ngươi nhìn, tên Hổ Hùng biến mất, hắn điểm tích lũy thành số 0. Đây còn là lần đầu tiên vẫn lạc lục trọng cảnh đại tông sư a, Hổ Hùng thế nhưng là lấy được Hổ Ma Tông chân truyền, tại sao sẽ ở tầng thứ 3 vẫn lạc, chẳng lẽ là gặp lợi hại nhất ma đạo ý chí tàn hồn? Không có khả năng, vẹn vẹn tầng thứ 3. Lấy Hổ Hùng thực lực, lợi hại hơn nữa ma hồn, cũng không có giết chết hắn năng lực. Các ngươi nhìn, có một người, điểm tích lũy nhảy thật tốt nhanh, đột nhiên một chút tăng lên. Là Lăng Trần, Lăng Trần điểm tích lũy, tại Hổ Hùng vẫn lạc một khắc, tăng lên trước vài người, đã trở thành đệ ngũ là hắn, tuyệt đối là hắn đánh chết Hổ Hùng, tiếp thu mất Hổ Hùng tất cả điểm tích lũy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.